Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 439 niên độ tiểu bạch kiểm. Nam Hy nhìn Cố Bắc sắc mặt biến hóa, liền đại khái đoán được hắn trong lòng ý tưởng, rốt cuộc Cố Bắc yêu nhất vĩnh viễn đều là chính hắn. Hư vinh lại quá mức tự tôn kiêu ngạo. Phía trước Bùi Tâm Nhụy ở G chung là bài được với danh hào mỹ nữ. Cho nên hắn thích đối phương, không chút do dự ở Nam Hy cùng Bùi Tâm Nhụy chi gian. Lựa chọn người sau, hiện tại nàng so Bùi Tâm Nhụy xuất sắc lúc sau, Cố Bắc về điểm này tâm tư liền lại đánh tới nàng trên đầu tới. Để cho Nam Hy cảm thấy ghê tởm phản cảm chính là, Cố Bắc thế nhưng còn như vậy tự tin cảm thấy. Nàng nhất định đối hắn lưu có tình niệm ni, sự tình chân tướng kỳ thật chính là Bùi Tâm Nhụy như. Vậy, nguyên chủ chính là bị khuê mật cùng bạn trai đùa bỡn trêu chọc đối tượng. Bọn họ hai người yêu đương, còn phải dùng Nam Hy tới làm gia vị tề. Cảm thụ yêu đương vụng trộm kích thích cảm, cái gọi là mị lực cùng với chứng minh chuyên tình cũng là thật sự. Bất quá là Bùi Tâm Nhụy làm Cố Bắc theo đuổi Nam Hy. Mà nguyên lai Nam Hy cũng không cảm kích thôi. Này không thể nghi ngờ có vẻ nguyên chủ đáng thương đáng tiếc. Duy nhất người bị hại chính là nàng. Nam Hy lại không nghĩ đi đảm đương cái này đáng thương nhất người bị hại. Bị mọi người đồng tình thì thế nào? Càng nhiều tha sẽ không đồng tình. Ngược lại sẽ chế giễu xem náo nhiệt. Người ngốc người xuẩn, hết thảy đều là chính ngươi xem người không rõ. Huống chi này cũng không thể hoàn toàn đả kích đến Cố Bắc lòng tự trọng. Chỉ biết chứng minh Cố Bắc thật là cái có mị lực người. Đích xác thành công đem Nam Hy theo đuổi tới tay quá. Nam Hy đem chính mình từ duy nhất người bị hại, thay đổi thành chuyên viên giao dịch chứng khoán chi nhất, ngược lại đem Cố Bắc thành là người bị hại, trở thành hai cái nữ hài chi gian ngoạn vật, còn bị chơi đến xoay quanh. Còn có cái gì sau này càng có thể đả kích đến một cái nam tha tự tôn? Đặc biệt là giống Cố Bắc như vậy đặc biệt tự tôn kiêu ngạo người. Cố Bắc người bị hại cũng không có bị người đồng tình. Bởi vì Nam Hy cũng, hắn cũng là trận này trò chơi kẻ phản bội, cũng không có dựa theo quy tắc trò chơi đi hảo hảo chơi. Mà là cùng một người khác bắt đầu một khác chàng càng dơ bẩn trò chơi. Người chung quanh nhóm nhìn về phía Cố Bắc ánh mắt, tức khắc trở nên vi diệu lại khinh thường. Cố Bắc phát hiện không thích hợp, sắc mặt khó coi lên, nhưng mà lúc này muốn chạy cũng không còn kịp rồi. Ngược lại thoạt nhìn sẽ giống không đánh đã khai, chạy trối chết. Hi hi, ngươi nghe ta giải thích, ngươi hiểu là Mani ta cùng Bùi Tâm Nhụy không có ước định, cũng không có ở bên nhau. Nam Hy gật gật đầu. Hảo. Ta cho ngươi 3 phút giải thích. Cố Bắc vừa lộ ra kinh hỉ. Nam Hy chịu cấp giải thích thời gian, không phải minh đối hắn còn có kỳ vọng sao, nhưng mà này phân kinh hỉ còn không có liên tục bao lâu. Cố Bắc liền lại khó xử, hắn nên như thế nào giải thích, ngay từ đầu cũng không có đánh hảo bản nháp. Nam Hy thanh âm lại lần nữa vang lên, 3 phút thực mau, ngươi cái gì đều không? Lúc sau liền không cơ hội, Cố Bắc lập tức nói. Hi hi, ta là thiệt tình thích ngươi. Vẫn luôn thích chỉ có ngươi một cái. Ngươi hẳn là biết ngươi chính là ta mối tình đầu. Ở ngươi phía trước ta không có nói qua luyến ái. Ở ngươi lúc sau ta giống nhau không anh ngươi sẽ hiểu lầm có phải hay không có người cùng ngươi cái. Gì, ngươi hẳn là tin ta. Tin tưởng ngươi đôi mắt nhìn đến ta. Cố Bắc dần dần tìm được rồi cảm giác. Hắn đến càng tự tại tự tin, ôn nhu nhìn Nam Hy, chúng ta yêu đương thời điểm, ta đối với ngươi thế nào? Mọi người đều biết, ngươi là ta duy nhất một cái ôn nhu đối đãi nữ hài tử. Này còn không đủ để chứng minh hết thảy sao? Cuối cùng không phải ta phản bội ngươi, mà là ngươi không từ mà biệt, ta cái này không phải muốn trách ngươi. Chỉ là không nghĩ ngươi đối ta có nhiều hơn hiểu là mình đi, Nam Hy bình tĩnh nghe. Còn có sao? Cố Bắc bi thanh nói. Hi hi, ta biết ngươi trong lòng còn có ta. Sự tình chân tướng cũng không phải ngươi như vậy. Ngươi chính là muốn cố ý khí ta, Nam Hy nói. chính là ta đôi mắt nhìn đến chính là ngươi cùng Bùi Tâm Nhụy. Ở khách sạn trong phòng khanh khanh ta ta, nghe Nam Hy như vậy Cố Bác không chỉ có không có kinh hoàng, ngược lại còn cười rộ lên. Nam Hy để ý cái này, không phải sáng tỏ nàng để ý sao? Kia sự tình ta đã sớm tưởng cùng ngươi giải thích. Cố Bác trong mắt hiện lên một mặt lãnh quang. Biết trước kia bộ lừa gạt tha từ khẳng định vô dụng. Nam Hy khi đó không tin, hiện tại khẳng định cũng sẽ không tin. Lần đó ta là không nghĩ ngươi khổ sở mới không cùng ngươi minh bạch. Đều là Bùi Tâm Nhụy một hai phải hướng ta trên người dựa. Ta không có tiếp thu nàng, Nam Hy cười ra tiếng. Như vậy tới thật đúng là ta nhìn lầm rồi. Không thấy được ngươi tay đặt ở Bùi Tâm Nhụy trên eo. Cố Bác xấu hổ, lại không thể trực tiếp răn dạy Nam Hy loạn lời nói. Loại chuyện này có thể ở trước công chúng hạ. Làm trò nhiều như vậy tha trước mặt ký càng tỉ mỉ ra tới sao? Ân, đều là Hi Hi ngươi nhìn lầm rồi, Cố Bác ra vẻ thâm tình nói. Nam Hy xoay hạ tròng mắt, vậy ngươi thật sự không thích Bùi Tâm Nhụy? Cố Bác nói, không thích, một chút đều không thích. Nam Hy, vì cái gì? Rõ ràng Bùi Tâm Nhụy lớn lên đẹp, vóc người lại đẹp, tính cách đối người khác không tốt. Bất quá đối với ngươi vẫn là rất ôn nhu, Cố Bác đối phó nữ nhân. Cùng với lời nói lên cầu sinh dục vẫn là rất mạnh. Nàng diện mạo hảo cùng dáng người hảo sao? Ta nhìn không ra tới. Huống chi nàng thế nào cùng ta cũng không quan hệ. Ta sở dĩ sẽ cùng nàng lời nói. Cũng bất quá là bởi vì nàng phía trước là ngươi hảo bằng hữu, hi hi. Nên ta đều, ngươi không cần ở sinh khí. Chúng ta vốn dĩ liền không có quá phận tay. Người ở trong lòng ta vẫn luôn là bạn gái của ta, Nam Hy lắc lắc đầu. Trên mặt tươi cười dần dần tan đi, hóa thành hứng thú dã rời lãnh đạm mần đi. Cố Bác nhận thấy được không đúng thời điểm cũng đã muộn. Nam Hy đem trong tay di động lấy ra tới, nhàn nhạt đôi Cố Bác nói. Người nghe không hiểu tiếng người sao? Ta đều. Từ lúc bắt đầu ta chính là ở giúp Bùi Tâm Nhụy thử ngươi. Đối với ngươi không tồn tại bất luận cái gì thích tình phúc Cố Bác như tao xét đánh. Nam Hy còn có càng chu tâm nói còn không có ra tới. Ngoài ý muốn có người so nàng càng trước đứng ra. Hoa thảo, lão tử thật sự là nghe không nổi nữa. Cố Bác ngươi còn có xấu hổ hay không? Chạy tới thanh niên chỉ vào Cố Bác liền mắng. Người khác không biết. Ta còn có thể không biết sao? Ngươi cùng Bùi Tâm Nhụy không có gì. Nam Hy đi rồi lúc sau. Ngươi không phải lập tức liền cùng Bùi Tâm Nhụy tốt hơn sao? Hai người có đôi có cặp. Liền sợ người khác không biết các ngươi là một đôi. Ngươi nếu là thừa nhận ngươi cùng Bùi Tâm Nhụy cặp với nhau. Lão tử còn không có như vậy sinh khí. Kết quả ngươi cái này không biết xấu hổ nạo loại mặt trắng. Liền ngươi như vậy còn dám làm Nam Hy coi trọng ngươi. Thực phân đi ngươi, thanh niên lại xoay người đi xem Nam Hy, ngữ khí vẫn là thực vội vã, bất quá rõ ràng không có nhằm vào Cố Bác kia cổ chán ghét. Nam Hy, ngươi ngàn vạn không cần tin hắn, ta đều là thật sự, hắn không riêng cùng Bùi Tâm Nhụy làm. Ở trường học trong lúc cùng nữ hài tử khác cũng ái muội không rõ, hi hi ngươi đừng tin hắn. Hắn chính là ghen ghét, hắn thích ngươi, cho nên không thể gặp ta cùng ngươi hòa hảo, Cố Bác cũng nóng nảy mắt. Càng cảm thấy đến mất mặt, nhiều người như vậy đều đang nhìn, những lời này đều bị bọn họ nghe qua. Đặc biệt những người này phần lớn còn đều là bọn họ cao trung trường học cũ học đệ học muội. Nhóm Mani nếu bọn họ thật sự tin những lời này, kia hắn Cố Bác về sau còn như thế nào tại đây tòa thành thị quá đi xuống. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.